Trần Ca nhìn về phía căn nhà bên cạnh, đồng tử bỗng nheo lại. Có một người đang ngồi xổm trên mái hiên của ngôi nhà cũ. Cả người kẻ đó gầy khô, cánh tay rất dài, giống như con khỉ. Đây là thứ gì? Trần Ca chưa bao giờ thấy ma quỷ như vậy, trông nó cũng không giống oan hồn. Trước đây tôi từng nghe cha nói về thứ này, hình như gọi là quỷ hiên. Vẻ mặt của ông cụ Bạch rất tệ. Buổi tối, thứ này sẽ trèo lên mái hiên nhà, đợi sau khi chủ nhà đi ngủ, thì chui vào trong nhà từ cửa sổ, lấy cắp quần áo của chủ nhà và hút sạch máu của người đó. Ở nông thôn đều có truyền thuyết về quái vật này, thế nhưng chưa ai từng nhìn thấy cả. Ánh mắt của Trần Ca rời khỏi người con quái vật. Chỉ cần không phải áo đỏ thì anh không sợ. Không cần quan tâm đến nó, chúng ta đi thẳng qua đó. Ba người ôm đứa trẻ chạy ngang qua quỷ hiên. Dường như ma quỷ nằm trên mái hiên đó, rất có hứng thú với người sống. Hai cánh tay gầy gò móc lấy mái hiên, treo ngược người trên mái, đuổi tới chỗ đám Trần Ca. Cái thứ ma quỷ này vô cùng thông minh, vừa không lại gần cũng không cách xa, luôn giữ một khoảng cách như đang chờ đợi cơ hội. Chẳng bao lâu sau, con quỷ hiên thứ hai đã xuất hiện. Sự khác biệt của chúng với người sống rất lớn. Xương của chúng nhô ra ngoài, mắt rất nhỏ, trong miệng đầy những răng nhọn. Trần Ca, cứ tiếp tục thế này không phải là cách. Đây là lần đầu tiên lão Ngụy gặp phải tình huống thế này. Nếu như ông trời cho một cơ hội lựa chọn lại, ông tuyệt đối sẽ không theo Trần Ca chạy vào trong sơn thôn này. Hai người không cần quan tâm gì hết, cứ chạy ra phía ngoài là được rồi. Trần Ca vốn chẳng để ý tới những con quỷ hiên này. Thứ thực sự khiến anh lo lắng lão đỏ là thứ âm thanh cứ luôn văng vẳng bên tai kia. Nguy hiểm có thể nhìn thấy được thì đó không gọi là nguy hiểm. Thứ từ đầu tới cuối luôn không nhìn thấy mới là thứ đòi mạng. Ba người lại chạy về phía trước được mấy mét. Lúc vào góc rẽ thứ hai, quỷ hiên phía sau cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Có điều những ma quỷ này đã sinh sống ở đây rất lâu nên vô cùng cẩn thận. Bọn chúng không công kích người sống ngay mà đặt mục tiêu lên chiếc ba lô sau lưng Trần Ca. Mấy cánh tay gầy khô chụp vào ba lô, lúc này Trần Ca đã không nhịn được nữa. Anh vùng búa của bác sĩ nát sọ đập vào tay quỷ hiên, rồi ấn công tắc của máy cassette mini. Đánh nhanh thánh nhanh. Trong lúc Trương Nhã đang ngủ say, hứa âm là chiến lực mạnh nhất trên người Trần Ca. Lệ quỷ này vừa ra tay thì không chết sẽ không dừng lại. Trần Ca lo hứa âm bị dẫn đi, nên mới chưa lấy ra dùng, muốn giữ cho bản thân một con bài chưa lật. Thế nhưng quỷ hiên lại khiêu khích 5 lần 7 lượt, khiến Trần Ca nổi lên sát ý. Sau khi thả hứa âm ra, Trần Ca nắm lấy vai lão Ngụy và ông cô Bạch, để hai người giảm tốc độ một chút. Hai con quỷ hiên kia nhìn thấy hứa âm xuất hiện, thì dứt khoát quay người chạy đi, hai mắt hứa âm biến đỏ, trực tiếp đuổi theo một con quỷ hiên, rồi xé nát nó và đút chững. Lúc này con quỷ hiên còn lại đã chạy cách mấy mét rồi. Sát tính của hứa âm quá nặng, không cần Trần Ca ra lệnh, anh ta đã nhảy lên đuổi theo con quỷ hiên đó. Cuộn băng trong máy cassette mini vẫn đang hoạt động. Ba người đám Trần Ca bắt buộc phải chạy khỏi thôn trước khi hoạt động cúng tế kết thúc. Thời gian có hạn, ba người họ chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước. Ông cô Bạch và lão Ngụy làm theo chỉ thị của Trần Ca, bịt tai lại để không nghe thấy giọng nói trong gió của người phụ nữ. Bọn họ chỉ cần cắm đầu mà chạy. Khoảng cách dần được kéo giãn ra, cả ba người đều không phát hiện trên bức tường trước mặt dần xuất hiện đầy những gương mặt người. Vẻ mặt của chúng không giống nhau, tự như bức tranh được vẽ sẵn, không nổi bật gì trong bóng tối. Đợi đến khi lão Ngụy và ông cụ Bạch qua đó rồi, chúng mới lộ răng nanh, bất ngờ vươn tay ra khỏi bức tường. Con à! Ông cụ Bạch dùng cả người bảo vệ đứa bé ngay lập tức. Ông quay lưng vào tường, từng cánh tay thò ra nắm lấy ông như muốn tiến vào trong cơ thể ông, nhưng vì số lượng quá nhiều nên mang cho người ta cảm giác như những cánh tay đó muốn xé nát ông ra vậy. Tránh ra! Tình huống khẩn cấp, Trần Ca không kịp suy nghĩ nhiều, đã xoay tròn búa của bác sĩ nát sọ rồi đập lên tường. Tường và búa sắt đập vào nhau, tạo nên âm thanh rất lớn, truyền đi rất xa. Hành tung bị bại lộ, chắc là thôn dân ở thôn Hoạt Quang và thành viên đang ẩn nấp của hiệp hội kể chuyện lạ đã nhận ra có người từ ngoài vào trong thôn rồi. Trần Ca bình tĩnh, trong mắt không hề có sự hoảng loạn. Nếu đã bị bại lộ rồi thì không cần phải trốn nữa. Anh nhìn thẳng khuôn mặt đang gào thét kia, điên cuồng vung búa lên. Trong bức tường vang lên những tiếng gào khóc thảm thiết. Đừng dừng lại, tiếp tục đi về phía trước đi. Chỉ còn trên tường có hình vẽ mặt người, Trần Ca đều dùng búa đập điên cuồng, dù quái vật bên trong có thò tay ra hay không. Tư thế bạo lực dọa lão Ngụy và ông cụ Bạch đơ cả người, thậm chí ông cụ Bạch còn phải che mắt đứa trẻ lại. Ông không sao chứ? Trần Ca quay đầu lại, hét hỏi ông cụ Bạch. Không sao không sao, hình như thứ đó là tường linh, chính là người chết ở bên tường nên chấp niệm không tan biến đi, năng lực của chúng có hạn, chỉ là trông hơi đáng sợ thôi. Ông cụ Bạch liên tục vẫy vẫy tay, ông nhìn Trần Ca mà còn căng thẳng hơn lúc đối diện với tường linh. Ba người tiếp tục đi về phía trước, Lúc này Hứa Âm đã quay lại, trên người anh ta lại có thêm hai vết máu nhỏ. Trong máy cassette mini phát ra âm rè rè, lần này Trần Ca không thu Hứa Âm vào trong cuộn băng. Anh đã đưa ra quyết định, tối nay phải để Hứa Âm thăng cấp lên thành áo đỏ. Cả thôn đầy những oan hồn ác quỷ, nếu mở một con đường máu, có lẽ đủ nhiễm đỏ cả cái áo ngoài của anh đấy chứ. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, những tờ tiền giấy trên con đường đất bay lên, cửa gỗ của ngôi nhà cũ bị gió thổi mở ra, linh hồn nhợt nhạt nằm trên đường, một giọng nói yếu ớt từ trong căn nhà truyền ra. Tôi chết oan quá đi. Cánh cửa gỗ tồi tàn bị Trần Ca dùng chân đá văng ra, tay anh cầm búa của bác sĩ nét sọ và Hứa Âm đồng thời xông thẳng vào trong nhà. Mày đang ở đâu? Tao đến để giải oan cho mày đây. Bố cục của các ngôi nhà cũ không khác nhau là bao. Trong phòng trồng hai cây hòe đã chết vì héo. Dưới cây còn đặt một bể nước lớn. Vào sâu hơn nữa thì là sảnh chính và phòng ngủ. Cánh cửa gỗ bị đập vào tường, cú đá đó của Trần Ca như đã phá hỏng cánh cửa ấy. Kể tao nghe nỗi ăn khuất của mày nào. Anh sải bước về phía trước. Con đường đất trong sân bắt đầu nhũn ra. Cây hòe đã khô héo từ từ nghiêng ngã, giống như bên trong đang có thứ gì đó muốn chui ra vậy. Trần Ca đi tới bên cạnh cây hòe, đất cát rơi tứ tung, lộ ra một cái hố đen sì, bên trong có một đôi tay đang vươn ra ngoài. Mày muốn ra ngoài hả? Được rồi, để tao giúp mày. Trần Ca nhìn ánh mắt oán độc trong hố, giơ cao búa của bác sĩ nát sọ lên. Cả xương đầu bị đập vỡ thì sẽ không bị kẹt nữa đâu. Cây búa đập xuống dưới, trong căn nhà cũ vang lên một âm thanh khiến người ta sợ hãi. Điều đáng chú ý hơn là một cây hòe ở bên cạnh bỗng dưng nghiêng ngã, đất cát bắt đầu chảy ngược trở lại. Trần Ca vung cây búa, cùng Hứa Âm kéo con quỷ trong rễ cây hòe ra ngoài. Anh hoạt động, gân cốt xong, rồi đưa mắt nhìn về một nơi khác trong sân. Bọn chúng trốn dưới gốc cây, ban nãy thứ hét kêu oan không phải bọn chúng. Âm thanh trước đó truyền ra từ căn nhà cũ, nhưng từ sau khi Trần Ca tiến vào, thì âm thanh đó bỗng đột ngột dừng lại. Nhìn bốn phía xung quanh, Trần Ca phát hiện có một quả bóng da tròn nổi trong bể nước. Kỳ lạ hơn nữa là quả bóng da kia đang từ từ chìm xuống, như thể đang định dìm ngập bản thân vậy. Bóng da còn biết tự chìm xuống. Trần Ca cầm búa của bác sĩ nát sọ đi tới bên cạnh bể nước, nhìn vào bên trong. Trong bể nước có một quỷ hồn đang trốn, cả người nó bị ngâm đến trắng bệch, cái đầu tròn tròn giống như quả bóng da đang nổi trên mặt nước. Ban nãy thứ kêu oan là mày hả? Trong lòng có nỗi oan khuất thì nhất định phải nói ra nha. Cây búa đập vào bể nước, nước bắn tung tóe. Trần Ca đã Hứa Âm đi giải oan cho quỷ hồn, rồi một mình tiến vào sảnh chính. Trong phòng bày đầy những tờ tiền giấy, dường như không lâu trước vừa tổ chức đám tang. Ở giữa sảnh chính còn đặt một cái quan tài màu đen, bốn vách tường dán đầy những hình vẽ cổ quái. Người đâu? Chạy đi rồi. Tại sao không nói chuyện? Trần Ca nhìn chằm chằm vào hình vẽ trên tường cả buổi. Người dân ở nơi đây không tôn trọng thần linh. Chỉ bái quỷ núi, trên hình vẽ đều là những quái vật mặt mày đáng sợ. Nhìn giống y như thật ấy. Rõ ràng là hình vẽ, nhưng lại cảm thấy rất có hồn, tự như có thứ gì đó đang ở bên trong. Trần Ca chợt nhìn thấy đôi mắt trong bức vẽ nào đó, bỗng nhiên chuyển động một chút, cũng không biết là do nhìn quá lâu, nên xuất hiện ảo giác, hay là do nguyên nhân nào khác. Hình như là nó mới chuyển động, lẽ nào có quỷ hồn trốn ở trong tranh. Trong lúc Trần Ca đang nghĩ ngợi, Hứa Âm mặc áo đỏ một nửa đi vào. Đúng lúc đó, bức tranh vẽ trên tường hóa thành mấy cái bóng đen xông tới phòng ngủ. Hứa Âm lập tức đuổi theo. Lúc anh ta vào trong phòng ngủ, quan tài giữa nhà bỗng chấn động một chút, nắp quan tài bị mở ra một khe hở. Một bóng quỷ cả người đầy vết máu đỏ liếc Hứa Âm bằng vẻ kiên dè, sau đó nhấc quan tài lên, rồi bỏ chạy trối chết. Trên áo khoác dính toàn vết máu, không phải tên này cũng có thể trở thành áo đỏ đó chứ. Trần Ca gọi Hứa Âm, dứt khoát ra ngoài đuổi theo. Bóng đèn đó phát hiện Trần Ca và Hứa Âm đuổi tới, thì chạy càng nhanh hơn nữa. Bên trong căn nhà cũ toàn là bụi bẩn, bể nước lại bị vỡ tan, còn có âm thanh chấn động của quan tài. Ông cụ Bạch và lão Ngụy dừng lại ở bên ngoài, không dám đi vào bên trong. Trần Ca ở bên trong nói chuyện với ai vậy? Sao cậu ta vẫn chưa ra ngoài? Lão Ngụy lo lắng, ông cố gắng trấn an, bước đến cửa. Còn chưa tới gần, thì một bóng đen dính đầy vết máu đã chạy ra ngoài. Cái thứ gì vậy? Lão Ngụy giật thót tim, ông còn chưa kịp phản ứng lại, đã nhìn thấy Trần Ca hai mắt đỏ ngầu, vùng cây búa đuổi theo. Đứng lại! Một trước một sau, hồn cơ đang mắc kẹt trên đường bị đụng gãy, cả đoạn đường đều có thể nghe thấy tiếng của Trần Ca. Chuyện gì thế này? Lão Ngụy vọng cụ Bạch ôm đứa bé đang đứng ở cửa, nhìn hai bên một đuổi một chạy, không hiểu sao lại thấy hòa hợp một cách kỳ lạ, dường như vốn là phải như thế này. Tiểu Trần đang đuổi theo cái người đằng trước sao? Hình như là vậy. Nhưng không phải tối nay chỉ có ba chúng ta đang chạy trốn sao? Sao cậu ta lại chạy đuổi theo người khác vậy? Tôi cũng không rõ, có lẽ là do trong cậu ta khá hung dữ ấy. Từ xa lại truyền tới tiếng búa đập lên vách tường. Ông cụ Bạch và lão Ngụy vội vàng chạy qua. Tốc độ của bóng đen vô cùng nhanh, Trần Ca chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp, nhưng Hứa Âm lại dần kéo gần khoảng cách với con quái vật kia. Chạy nhanh như vậy, chắc chắn thực lực không quá kém. Nuốt được nó, hẳn Lữ Âm có thể trành áo đỏ rồi. Trần Ca điên cuồng đập búa. Ở trong cái thôn quỷ dị này, phải mang thêm một áo đỏ mới có thể yên tâm được. Chỉ cần Hứa Âm có thể trở thành áo đỏ, nhiệm vụ tập luyện lần này mình kiếm được món lời lớn rồi. Bóng đen bị đuổi tới mức không dám quay đầu. Có điều hình như tuyến đường chạy trốn của nó đã được tính toán từ trước, chạy thẳng vào tòa nhà nào đó trong thôn. Con đường ngày càng trở nên bức bách hơn. Tiền giấy trên mặt đất đã ít đi rất nhiều, bắt đầu xuất hiện những tờ giấy trắng cắt thành chữ hỷ. Sau khi đuổi theo được khoảng mười mấy mét nữa, ở cuối đường, Trần Ca nhìn thấy một chiếc kiệu hoa. Thân kiệu màu đỏ máu cùng với giấy trắng cắt thành chữ hỷ xung quanh tạo ra sự tương phản rất lớn, tản ra mùi oán khí nồng đậm. Gió đêm đổi, lay động tấm màn kiệu, giọng nói của người phụ nữ đó lại xuất hiện. Bóng đen dừng lại một lúc ở cửa căn nhà cũ, đặt kiệu, sau đó chạy vào bên trong. Con biết đi cầu cứu à, con quỷ này khá thông minh đấy. Trần Ca nâng màn kiệu lên nhìn, bên trong không có thứ gì cả. Anh đi vào căn nhà cũ mà bóng đen đã chạy vào trong. Trạch viện này có phong thái hơn các căn nhà khác trong thôn. Có điều vết máu và dấu vết vật lộn của người sống còn sót lại trên tường cũng nhiều hơn các căn nhà khác. Có khi nào là nhà của trưởng thôn không nhỉ? Trần Ca đẩy cửa ra. Trong nhà chỗ nào cũng dán đầy những chữ hỷ màu trắng. Hiển nhiên là có người đang chuẩn bị thành hôn ở đây, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc cái bóng đen đó dừng lại trước cửa, mình đã nhìn thấy hình như nó mặc quần áo của Tân Lan. Lẽ nào nó chạy tới đây tìm vợ nó? Trần Ca vùng búa của bác sĩ nát sọ, cười khinh bỉ. Cái tên bám váy phụ nữ này. Anh xông vào sảnh chính, giọng nói người phụ nữ vang lên bên tai càng lúc càng to, cũng tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với Trần Ca. Giọng nói luôn phát ra đó chính là vợ của bóng đen ư? Giọng nói của người phụ nữ như chui vào cơ thể, như một sợi tơ quấn quanh trái tim, cùng đập theo từng nhịp đập của trái tim. Ra điều quen thuộc ấy, như theo dòng máu chảy vào từng ngóc ngách trên cơ thể, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thân thiết, không tự chủ được mà muốn đáp lời. Xem ra, án niệm của thê tử bóng đen mới là nặng nhất và đáng sợ nhất. Trong lúc Trần Ca đang suy nghĩ xem liệu người phụ nữ đó có thể nào là áo đỏ không, thì cửa sảnh chính bỗng tự đóng lại. Những ngọn nến ở hai bên bàn được thắp lên, tản ra ánh sáng đỏ lờ mờ. Dưới sự phản chiếu của tia sáng, một người phụ nữ mặc áo cưới màu đỏ bước ra từ phòng ngủ. Cô ta mang một đôi giày thêu hoa, mặt mũi trông hơi đáng sợ. Áo đỏ. Mạch máu trên tay Trần Ca nổi đầy lên, tay nắm chặt búa của bác sĩ nét sọ. Cô gái bước từng bước chậm rãi, nửa người còn lại của cô ta lộ ra. Áo cưới trên người cô ta không hoàn toàn là màu đỏ và đã bị hư hại hơn phân nửa, lộ ra lớp áo bên trong đầy những vết bẩn. Nến cưới tỏa ra ánh sáng đỏ lờ mờ, khiến căn nhà cũ càng trở nên âm u hơn. Trước cửa phòng ngủ, người phụ nữ mặc áo cưới màu đỏ rách rưới nhìn về phía Trần Ca. Nó mở miệng ra, giọng nói trực tiếp vang lên trong đầu anh. Ký ức bị lật lại, một cảm giác kỳ lạ bỗng chui vào đầu anh. Hình như cô ta đang gọi tên của mình. Lúc còn nhỏ, Trần Ca đã từng nghe người lớn trong nhà kể rằng trên đời có một loại quái vật. Nó sẽ gọi tên của người đi đường vào đêm khuya, sau đó biến thành người mình, người nọ nhớ kỹ nhất. Nó tiếp cận người nọ, sau đó mưu hại người đó. Lẽ nào nữ quỷ này có năng lực tương tự? Giọng nói nghe thấy trên cả đoạn đường đã bị phóng to vô hạn, quấy nhiễu phán đoán của Trần Ca. Anh muốn tập trung chú ý, nhưng thân thể là hoàn toàn thả lỏng. Anh ngước mắt lên nhìn, dường như gương mặt của người phụ nữ đã thay đổi hình dạng. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những đường nét thô kệch, rồi lại dần trở nên thân thiết, giống như người mà bản thân mình đã từng gặp trong cuộc đời này. Những ký ức đẹp đẽ như được kim chỉ khâu lại một chỗ. Người phụ nữ có tư trạng vô cùng thảm thiết, khẽ dùng tay áo của áo cưới che mặt lại. Cô ta bước ra khỏi phòng ngủ, động tác nhẹ nhàng. Đôi giày thêu hoa giẫm lên trên những tờ giấy trắng cắt thành chữ hỷ. Bộ áo cưới của người phụ nữ trở nên đẹp hơn. Cô ta âm thầm bỏ góc áo xuống. Khuôn mặt vốn đáng sợ bỗng trở nên thanh tú hơn nhiều, ngũ quan cũng rõ ràng hơn, khiến Trần Ca cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ác hẳn cô ấy là một người rất quan trọng trong cuộc đời mình. Giọng nói của người phụ nữ như thấm vào xương tủy, tự như sợi tơ trói buộc cơ thể của Trần Ca, khiến anh không thể sinh ra ý nghĩ làm hại đối phương. Suy nghĩ động lại, cơ thể phản ứng theo bản năng, Trần Ca bất giác đi về phía trước một bước. Trong đầu như có người đang thúc giục anh, để anh không phải nuối tiếc gì trong cuộc đời này. Giọng nói quen thuộc quá, rốt cuộc cô ấy là ai? Những ký ức chôn giấu trong trái tim bị khuấy động, Trần Ca cảm giác linh hồn của mình như sắp rời khỏi cơ thể. Giọng nói trong đầu không ngừng vang lên, sảnh đường âm trầm khủng khiếp, cũng không thấy sợ hãi. Mọi thứ xung quanh đều bị phớt lờ. Dưới sự thúc đẩy của giọng nói đó, Trần Ca từng bước một đi về phía trước. Khoảng cách của hai người ngày càng gần, góc áo cưới đỏ tươi như máu của người phụ nữ chậm chậm bỏ xuống. Gương mặt chết thảm kia sớm đã thay đổi, hình như cô ta đang lật lại ký ức của Trần Ca, tìm thấy người con gái yêu anh sâu đậm nhất. Ngũ quan mơ hồ trở nên rõ ràng, không có bất kỳ sai sót nào, cho dù là nhà nghệ thuật kén chọn nhất nhìn thấy cũng sẽ không do dự mà tán thưởng một câu: thật đẹp. Ngũ quan quen thuộc, khuôn mặt thanh tú, người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Ca đầy mong đợi. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Ca đã hoàn toàn bị giọng nói của người phụ nữ kích thích, lúc này lại như bị sét đánh trúng. Cả thân thể không ngừng run rẩy, trái tim đập dữ dội, một nỗi kinh hoàng không thể tả xiết, phá tan mọi sự lãng mạn và ký ức trong anh. Trương Nhã, khao khát sinh tồn mạnh mẽ khiến Trần Ca bắt đầu né về phía sau theo bản năng. Bất kể người phụ nữ gào thét thế nào cũng không làm gì được hết. Ánh nến chập chờn đã bị gió thổi tắt. Trước nỗi sợ hãi tột cùng, giọng nói của người phụ nữ trong tâm trí đã không còn là mối đe dọa với Trần Ca nữa. Gương mặt của người phụ nữ khôi phục dáng vẻ cũ. Tay cô ta cầm cây kéo và sợi chỉ đỏ, dừng lại giữa phòng. Cô ta dùng năng lực của bản thân để biến thành người phụ nữ có ấn tượng sâu sắc nhất trong trí nhớ của Trần Ca. Từng bước một răng bẫy, muốn để Trần Ca tự mình bước vào trong. Lúc đầu mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, người đàn ông trước mắt hoàn toàn bị khống chế, nhưng cô ta nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao khi người đàn ông này nhìn thấy người yêu mình lại có phản ứng dữ dội như vậy. Trần Ca thở hổn hển, từ lúc tiến vào thôn Hoạt Quang đến giờ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi. Anh không ngờ lúc Trương Nhã đang ngủ say vẫn còn nhìn thấy được gương mặt của đối phương. Giọng nói trong đầu đã biến mất, Trần Ca lau mồ hôi lạnh trên trán, dần bình tĩnh lại. Bàn nãy có lẽ là năng lực đặc biệt của nữ quỷ. Ma quỷ trước mắt rất không bình thường. Trong giọng nói của cô ta chứa đựng ký ức của cô, có thể âm trầm in vào trong tâm trí người thường, khiến đối phương sinh ra một loại nhận thức đồng cảm, buông lỏng cảnh giác xuống. Thủ đoạn này rất khó phòng bị, một khi không cẩn thận sẽ bị trúng chiêu. Lần này Trần Ca có thể thoát ra được chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Vào lúc Trần Ca thoát khỏi sự khống chế của nữ quỷ, bản thân nữ quỷ cũng bị thương. Giọng nói đột nhiên ngừng lại. Một phần ký ức của cô ta bị mất đi trong trí nhớ của Trần Ca. Trần Ca cũng biết một vài chuyện về nữ quỷ có khả năng biến thành áo đỏ này. Cô ta là con gái của trưởng thôn. Vào đêm đại hôn, cả nhà bị lệ quỷ tàn sát. Người trong nhà hồn phi phách tán, đến biến thành quỷ cũng không nổi. Chỉ có cô ta may mắn thoát được một kiếp. Sự oán hận đồng lại từ đây. Mỗi năm qua đi, thực lực của cô ta cũng trở nên mạnh mẽ, cho đến hôm nay gặp phải Trần Ca. Nữ quỷ mặc áo cưới đang đứng ở chỗ cách Trần Ca chỉ vài bước chân, khuôn mặt dữ tợn xấu xí, trong mắt tràn đầy oán hận. Hứa Âm và quỷ Tân Lan đã đánh nhau, nam quỷ kia bị Hứa Âm áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian. Có lẽ kế hoạch ban đầu của bọn chúng là ám lên người Trần Ca trước, sau đó hợp lực lại giết chết Hứa Âm. Đáng tiếc bên nữ quỷ lại xuất hiện một ít vấn đề. Thấy Trần Ca khôi phục lý trí, nữ quỷ vô cùng phẫn nộ. Hai tay cô ta thò ra từ trong áo cưới, trên bàn tay dày đặc vết thương là từng sợi chỉ đỏ. Trong miệng phát ra tiếng kêu gào thê thảm. Những sợi chỉ đỏ chui ra từ trong máu thịt, nhắm thẳng tới chỗ Trần Ca. Chính đường bị đóng kín, tác dụng của búa đối với những sợi chỉ đỏ này không quá rõ ràng. Dường như Hứa Âm ở đằng xa đã nhìn ra sự quấn bách của Trần Ca. Anh ta xé đi một cánh tay của quỷ Tân Lan, rồi quay người bổ nhào về hướng nữ quỷ mặc áo cưới. Sợi chỉ đỏ xuyên qua cơ thể Hứa Âm, nhưng lại không cách nào ngăn cản được bước chân của anh ta. Đau đớn sẽ càng kích thích tiềm lực của Hứa Âm, máu tươi bốn phía dường như muốn nhuộm đỏ áo khoác của anh ta. Nữ quỷ và Hứa Âm đều là nửa áo đỏ, sức lực ngang nhau, nếu ra tay thì sẽ là một trận đẫm máu. Năm giác quan khôi phục, Trần Ca lần nữa cảm nhận được trọng lượng của cây búa. Anh đứng bên ngoài, chuẩn bị tìm cơ hội giúp đỡ Hứa Âm, nhưng không ngờ rằng lại bị quỷ Tân Lan bên cạnh theo dõi. Lúc này Hứa Âm không thể nào phân tâm, quỷ Tân Lan nhận ra đây là một cơ hội khó có được. Khuôn mặt nước nẻ lộ một nụ cười vô cùng khó coi. Nó đi về phía Trần Ca, dường như chuẩn bị trút hết tất cả những nỗi bất bình vừa nhận từ chỗ Hứa Âm. Nhạc Hồng chọn quá mềm mà. Vậy thì mày tìm sai mục tiêu rồi. Trần Ca không lùi lại. Hôm nay trong lòng anh cũng nghẹn một cục tức. Cho dù mày có thể trở thành áo đỏ, Chỉ cần bây giờ mày không phải áo đỏ thì sẽ không có gì uy hiếp đối với tao cả. Ngữ khí bình tĩnh của Trần Ca khiến Quỷ Tần Lan cảm thấy anh đang che giấu. Nó ôm cánh tay bị Hứa Âm xét nát, đem theo nụ cười quái dị xong đến chỗ Trần Ca. Không tin à? Thấy Quỷ Tần Lan càng ngày càng tới gần, Trần Ca không chỉ không đánh trả mà còn đặt vũ khí duy nhất trên tay là búa của bác sĩ nát sọ sang một bên. Thật ra so với việc đấu một chọi một, tao lại thích đánh hội đồng hơn đấy. Trần Ca lấy một quyển truyện tranh từ trong ba lô ra, ngón tay lật rất nhanh. Một mùi hôi thối nồng nặc luẩn quẩn xung quanh căn nhà cũ. Hôm nay, tao sẽ cho mày biết thế nào gọi là người đông thế mạnh. Mùi hôi thối ngưng tụ thành một tên béo to lớn, theo sau đó là những bóng ma quỷ bước ra từ quyển truyện tranh. Trong nháy mắt, trước mặt Trần Ca đã xuất hiện vài cái bóng. Vẻ mặt của chúng không giống nhau, có cái tò mò, có cái hung hãn, có cái xảo quyệt, còn có cả cái run lẩy bẩy. Chính bản thân nó cũng đang sợ hãi. Bóng quỷ dày đặc, căn nhà cũ trở nên đáng sợ hơn trước gấp mấy lần. Trần Ca cất cuốn truyện tranh đi, chỉ vào Tần Lan trước mặt. Cục diện trong nháy mắt đảo ngược, từng cái bóng từ bốn phương tám hướng vây chặt nó. Chuẩn bị ăn cơm thôi. Trần Ca hạ lệnh, nhặt búa của bác sĩ nát sọ lên, rồi xông tới. Ngay từ lúc đầu cuộc chiến đã không công bằng, Quỷ Tần Lan mạnh hơn ma quỷ bình thường một chút. Nhưng hai đánh một, không chọi cũng què. Vết thương trên người nó ngày càng nhiều hơn, thân thể cũng dần mờ nhạt đi. Quỷ Tần Lan sắp chống đỡ không nổi nữa, nó tiến lại gần bên nữ quỷ, dường như muốn cầu xin sự giúp đỡ từ vợ của mình. Lúc này Hứa Âm và nữ quỷ mặc áo cưới đang tàn sát kịch liệt, không thể nào phân tâm để quan tâm tới Quỷ Tần Lan. Trần Ca cũng nhìn rõ cơ hội này nên điên cuồng tấn công. Vốn trên người Tần Lan đã có vết thương, bị Hứa Âm xé mất một cánh tay, bây giờ chống đỡ lại càng thêm khó khăn, từng cái bóng quỷ cắn xé lấy nó. Nó muốn chạy trốn, nhưng hiện giờ cửa ở chính đường đã bị đóng chặt, không gian có hạn. Đến nơi để trốn vào cũng không có. Nhiều người đúng là có lợi. Trần Ca xông tới hét lên hai tiếng. Sau khi xua tan nỗi lo lắng của nhân viên, thì lùi về đằng sau. Những bóng quỷ này đủ để đối phó với Tần Lan rồi. Mười mấy giây sau, Tần Lan lấy bản thân mình ra làm mồi nhử, dụ Trần Ca vào nhà, cuối cùng bị nhân viên của anh nuốt sạch. Đừng ngơ ra đấy, mau đi giúp Hứa Âm đi. Trần Ca lại ra lệnh, nhưng trong số tất cả các bóng quỷ, thì chỉ có tên béo được hóa thành từ mồ hôi thối là đi qua. Những bóng quỷ khác nhìn thấy cảnh tàn sát đẫm máu của Hứa Âm và nữ quỷ đều co rúm người rồi lùi về phía sau. Đừng lệ bài nữa, cùng nhau xông lên đi. Hứa Âm bị người mình yêu nhất sát hại tàn nhẫn, cách chết càng đáng sợ hơn. Bản thân anh ta vốn có án niệm và sự không cam tâm cực mạnh, lại liên tục nuốt khá nhiều ma quỷ mới miễn cưỡng ngang bằng với nữ quỷ. Nữ quỷ đó sở hữu một năng lực rất mạnh, thực lực bản thân cũng khá đáng sợ. Nếu cô ta cũng trở thành nhân viên của nhà ma thì tốt. Trần Ca cảm thấy người phụ nữ mặc áo cưới và cảnh tượng minh hôn đúng thật là một cặp hoàn hảo, vì thế anh hơi động lòng. Có điều nghĩ lại thì nữ quỷ này mang đầy thù oán, trong mắt đều là sự độc ác, rất có thể chấp niệm trong lòng cô ta là giúp cả nhà mình báo thù. Muốn thay cô ta giải trừ chấp niệm thì chỉ có thể đi giải quyết nữ quỷ áo đỏ nhảy giếng mới được. Đối với Trần Ca mà nói thì độ khó này là quá lớn. Nhân viên trong nhà ma bắt buộc phải phục tùng mệnh lệnh 100%, không làm tổn thương du khách mới được. Vị này thì có án khí quá nặng, không cách nào hóa giải, cho dù miễn cưỡng đem về cũng sẽ xảy ra sự cố khác. Trần Ca không phải kiểu người do dự, anh kiên quyết mệnh lệnh cho các bóng quỷ khác phối hợp với Hứa Âm cùng nhau xông lên. Yên nghĩ đi, thật ra nếu lúc đầu cô không chọc phải tôi cũng sẽ không tìm tới tận cửa. Từng sợi chỉ đỏ, ngấm đẫm máu của Hứa Âm, dưới sự vây công của bao nhiêu bóng quỷ, cuối cùng người phụ nữ mặc áo cưới bị Hứa Âm bắt lấy. Trong căn nhà cũ vang lên tiếng quỷ gào khóc thảm thiết. Vài phút sau, tất cả đều tĩnh lặng trở lại. Sợ ảnh hưởng đến Hứa Âm, Trần Ca kiềm chế các bóng quỷ khác. Nữ quỷ mặc áo cưới bị một mình Hứa Âm nuốt sạch. Sợi chỉ đỏ trên mặt đất mất đi màu sắc. Chiếc áo cưới rực rỡ cũng trở nên rách nát. Trần Ca mong đợi trên người Hứa Âm xuất hiện thay đổi. Tốt nhất là có thể lập tức biến thành áo đỏ mới. Hứa Âm đứng ở chính giữa căn phòng. Vết thương trên người bắt đầu lành lại, nhưng màu máu tươi thẫm trên áo ngoài lại không mất đi. Anh ta giơ hai tay lên, nhìn vào lòng bàn tay của mình, sau đó quay đầu lại nhìn Trần Ca một cái, thân thể dần dần biến mất, về lại bên trong cuộn băng. Đau quá! Công tắc của máy cassette mini bật ra, dường như Hứa Âm đang cố gắng tiêu hóa nữ quỷ kia. Không đúng lắm nha, nếu như Hứa Âm cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Trần Ca đảo mắt qua những bóng quỷ cổ quái, thậm chí có những cái còn có thể tự dọa bản thân mình. Khóe miệng giật nhẹ. Vậy tối nay mình phải làm sao? Trần Ca thu những bóng quỷ xung quanh về lại trong quyển truyện tranh, cầm búa của bác sĩ nát sọ, quay đầu chạy ra khỏi căn nhà cũ. Vẫn nên rời khỏi thôn trước thì tốt hơn. Anh chạy ra khỏi căn nhà cũ, trong nháy mắt đã nhìn thấy lão Ngụy và ông cô Bạch. Hai người đứng ở cổng nơi Kiều Hoa dừng lại, dường như đang nói gì đó. Mau đi thôi, lập tức rời khỏi thôn. Trần Ca lấy mảnh vải do A Khánh để lại ra, nghiêm túc phân tích tuyến đường. Mau theo cháu, tuyệt đối không được chạy lung tung, nơi này càng ngày càng nguy hiểm. Bản đồ trên người cậu, hai chúng tôi vẫn luôn chạy theo cậu mà. Lão Ngụy và ông cô Bạch còn chưa kịp mở miệng, Trần Ca đã giành nói hết những lời hai người chuẩn bị nói. Đi bên này. Trần Ca xem xong bản đồ, phát hiện bọn họ cách bên ngoài thôn vẫn còn khá xa. Ba người vừa chuẩn bị rời đi, chiếc kiệu hoa ở cổng bỗng nhiên lắc lư qua lại. Có hai đứa trẻ xuất hiện ở hai bên kiệu. Bọn chúng ngân nga bài đồng dao, trên mặt được vẽ đầy những thứ sặc sỡ giống như máu tươi. Trên người mặc bộ quần áo sọc đỏ đen vô cùng kỳ lạ. Nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng hát, ông cụ Bạch quay đầu lại nhìn một cái. Vốn ông đang đi cuối nhóm, lập tức ôm con của Hà Khánh, chạy về con đường phía trước. Mau chạy đi, đây là quỷ kiệu. Âm thanh của ông cụ Bạch rất lớn, Trần Ca và lão Ngụy không kịp quay đầu lại nhìn, mau chóng chạy theo ra đường. Tiểu Hoa lắc lư, hai đứa trẻ cười rất vui, bọn chúng vỗ tay rồi nhảy một điệu kỳ lạ. Ông à, bên đó là ngõ cụt, ông dừng lại trước đi. Trần Ca tóm lấy ông cụ. Không sao rồi, hai đứa trẻ đó không đuổi theo tới đây. Thế mà lại không đuổi theo. Ông cụ Bạch thở hổn hển, sức khỏe của ông có tốt cỡ nào thì bây giờ cũng không trụ nổi nữa. May là chúng ta chạy nhanh, nếu như vướng vào quỷ kiệu thì sau này sẽ không sống yên được đâu. Là sao thế ông, hai đứa trẻ đó rất khó đối phó sao? Lúc nhỏ tôi nghe người lớn trong thôn nói rằng quỷ kiệu đó trốn ngay dưới kiệu, trên mặt đeo mặt nạ kinh kịch, mặc quần áo hí kịch. Lúc nhà nào đó tổ chức chuyện vui thì trà trộn vào trong. Nếu cậu còn chưa phát hiện ra chúng thì không sao. Nếu có người vạch trần chúng nó thì chúng nó sẽ theo cậu về nhà, biến thành những khuôn mặt không giống nhau, bám lấy cậu. Ông cô Bạch nghỉ ngơi một lúc mới hồi hồn lại. Nhưng ban nãy không phải ông đã gọi tên bọn chúng rồi à? Lão Ngụy hơi lo lắng. Đúng đấy, tôi kêu lên xong thì hối hận. Ai biết được thứ trong truyền thuyết lại thực sự xuất hiện chứ. Ông cô Bạch cũng bị dọa đến nghẹt thở. Ông à, những thứ này ông nghe được ở đâu vậy? Ông còn biết những truyền thuyết nào khác nữa không? Nói một mạch rõ ràng ra, cũng để cháu chuẩn bị tâm lý. Trần Ca cầm búa của bác sĩ nét sọ. Bây giờ hứa âm cũng quay về trong cuộn băng. Nơi anh có thể dựa dẫm lại ít đi một chút rồi. Đều là nghe cha tôi kể đấy. Ông ấy đi khắp nơi hành y cứu người, đi qua rất nhiều nơi, nghe nói rất nhiều chuyện. Lúc tôi còn nhỏ đều coi những gì ông ấy kể thành câu chuyện. Ai biết được có một ngày thực sự gặp phải đâu chứ. Ông cụ Bạch cười khổ, cảm giác những chuyện gặp được đêm nay giống như mơ vậy. Ba người vừa mới giảm tốc độ lại, ông cụ Bạch chưa kịp nói xong, thì phía sau đã vang lên tiếng mấy đứa trẻ ngâm nga bài đồng dao. Ông cụ Bạch run rẩy quay đầu lại nhìn. Hai đứa bé mặc đồ kỳ lạ, trên mặt chúng vẽ hoa văn màu đỏ. Dường như chúng đang dè chừng cái gì đó nên vẫn chưa bước tới, chỉ đứng ở xa xa nhìn bọn họ. Vừa đi vừa nói, ông cụ Bạch lôi lão Ngụy và Trần Ca đi về phía trước. Ông gắng hết sức nhớ lại những câu chuyện mà cha ông từng kể. Những thứ này ở trong thôn nơi rừng sâu núi thẳm, trời vừa sẩm tối sẽ xuất hiện các loại ma quái. Ngoài quỷ hiên, quỷ kiều, tường linh mà lúc nãy chúng ta gặp, thì còn có quỷ gối, quỷ vải, đèn đầu người. Đèn đầu người là cái gì? Ông có thể nói rõ hơn một chút về ba loại sâu thế nào không? Đây là lần đầu tiên Trần Ca và lão Ngụy nghe nói tới mấy thứ này. Trong thôn nhỏ của chúng tôi, gối mà người chết từng dùng phải hủy đi để ngăn ngừa quỷ gối xuất hiện. Loại ma quỷ này thường là tàn niệm của người chết bám vào trên gối. Buổi tối mà dùng gối người chết đã từng dùng thì sau khi ngủ sẽ gặp ác mộng, hơn nữa còn có thể nghe thấy bên tai có người nói chuyện. Nếu may mắn thì ngủ một giấc tới sáng, nhưng có một số người dương khí yếu, số mệnh suy kiệt thì sẽ tỉnh mộng vào lúc nửa đêm. Lúc này họ sẽ thấy bên cạnh gối của mình có người khác nằm, người đó chính là quỷ gối. Ông không có thiên phú kể chuyện, miêu tả hơi khô khan. Trần Ca ghi nhớ câu chuyện về quỷ gối mà ông vừa nói vào trong lòng. Nó không chừng sau này có thể dùng trong nhà ma. Quỷ gối sẽ không rời khỏi cái gối quá xa. Chỉ cần chúng ta không vào trong những ngôi nhà cũ này thì sẽ không gặp phải. Quỷ vải và đèn đầu người mới là mối nguy hiểm của chúng ta. Ông cụ Bạch nói rất cẩn thận. Ông vô cùng lo lắng những chuyện mình vừa kể một lúc nữa sẽ thực sự xuất hiện. Quỷ vải khó chơi hơn so với quỷ gối. Thứ này chính là vải liệm mở nông thôn thường nhắc tới. Lúc hạ táng, quần áo và vải quấn người của thi thể có yêu cầu rất nghiêm khắc. Nếu vải mà người chết từng dùng bị vứt linh tinh thì rất dễ hình thành quỷ vải. Nó sẽ đi trên đường phố trong một ngày âm khí nặng nhất. Ngoại hình nhìn rất giống con người, nhưng bên trong chẳng có gì cả, chỉ có một lớp vải ở bên ngoài thôi. Nếu gặp phải quỷ vải thì khá là phiền. Nó sẽ quấn lấy thân thể người sống, làm cho người sống mặc quần áo của người chết vào, sau đó từ từ khống chế người sống. Nếu bình thường thấy có người mặc quần áo rất mới, nhưng lại tỏa ra mùi lạ, thì phải nhanh chóng cách xa người đó. Bởi rất có khả năng người đó đã bị quỷ vải bám thân. Quần áo người đó mặc chính là quần áo của người chết. Ông cô Bạch nói xong, thì nhìn xung quanh một chút. Hoạt động tế lễ vẫn đang tiến hành. Trên đường rất vắng, chỉ có hai quỷ kiệu đang do dự muốn đi tới. Ông cụ Bạch bước nhanh hơn, che chở cho con của A Khánh, rồi nói tiếp. Đèn đầu người là thứ ma quỷ đáng sợ nhất mà cha tôi từng kể cho tôi nghe. Không ai biết thứ kia hình thành như thế nào, chỉ biết có người từng gặp ở những thôn hoang vắng hoặc một số nơi có oán khí nặng. Có người ban đêm đi đường, thấy xa xa ở trước thôn có tia sáng. Sau khi hào hứng chạy tới thì phát hiện tia sáng đang di chuyển tới một hướng khác. Người đó vừa gọi vừa tiếp tục đuổi theo. Khi đuổi tới nơi mới phát hiện, thật ra đó chính là một cái đầu người đang bay, nhưng trong miệng nó có cắn một chiếc đèn. Tục truyền rằng đèn đầu người là do người ta chết oan, muốn giải oan nên mới cắn đèn đi khắp nơi tìm người. Ông cô Bạch kể chuyện xong, ông phát hiện Lão Ngụy và Trần Ca đều không nói gì. Hai người làm sao vậy? Những truyền thuyết dân gian này tôi biết rất nhiều. Ông này, quỷ vải mà ông nói có phải có hình dạng rất giống người thật không? Lão Ngụy nhìn con đường ở sau lưng ông cụ Bạch. Đúng thế, vóc dáng của chúng nó rất giống người. Vải sẽ quấn lại thành hình người, nhưng chúng không có khuôn mặt và tay, chỉ có một bộ quần áo mà thôi. Ông cụ Bạch đã cảm thấy có dự cảm xấu. Cha ông có nói cho ông biết khi gặp quỷ vải thì phải làm gì không? Trần Ca nắm chặt búa nát sọ, cũng nhìn chăm chăm phía sau ông cụ Bạch. Ông cụ Bạch không dám quay đầu lại, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Cha tôi đã từng nói, nếu thấy mấy thứ này thì chỉ cần chạy là được. Hứa Âm đang tiêu hóa nữ quỷ, Trần Ca cầm búa của bác sĩ nát sọ suy tư trong chốc lát. Xem ra chúng ta phải thay đổi tuyến đường rồi. Ba người đồng thời chạy vào con đường khác. Phía sau họ có ba bốn bộ quần áo cũ nát, tỏa ra mùi lạ, đang đứng trên đường. Tiếng hát đồng dao bên tai vẫn chưa biến mất, đã xuất hiện thứ mới. Theo hoạt động tế lễ, càng lúc càng nhiều quái vật thức tỉnh, số lượng nhiều tới mức không thể nào tưởng tượng được. Đây mới là cảnh tượng kinh dị ba sao hoàn chỉnh. Trong não của Trần Ca đang so sánh thôn Hoạt Quan và khu nội trú số 3. Lúc anh tới khu nội trú số 3, bệnh nhân bên trong đã rời đi rồi. Ví dụ như bệnh nhân số 10, ma quỷ và số 9 Ngô Phi. Mấy bệnh nhân điên cuồng nhất đều gia nhập hiệp hội kể chuyện lạ. Chỉ còn lại mấy tên bình thường nhất đang bảo vệ cánh cửa máu. Còn tình huống của thôn Hoạt Quan thì khác hẳn với khu nội trú số 3. Đây là lần đầu tiên Trần Ca thực sự bước vào cảnh tượng kinh dị ba sao hoàn chỉnh. Cửa máu, Minh Thôn, các loại ma quỷ đều đi ra khỏi nơi ẩn nấp, lộ ra mặt quỷ dữ tợn và nụ cười đầy ác ý. Trong thôn này, loại yêu ma quỷ quái nào cũng có, nếu thực sự đưa nó vào hết trong nhà ma, sợ rằng du khách sẽ bị hù chết mất. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Trần Ca lại cảm thấy hứng thú. Thôn Hoạt Quan khác hẳn với tất cả những chủ đề nhà ma đang lưu hành trên thị trường. Nó là một ngọn cờ đầu cho phong cách riêng biệt, thuộc về cảnh tượng đặc sắc của Trần Ca. Quan trọng hơn là chỉ số hù dọa trong cảnh tượng này lên tới 3 sao, thế cũng đủ để các du khách tham quan trong thời gian dài rồi. Trần Ca đi phía trước mở đường, anh nhìn tuyến đường phức tạp trên tấm vải. Chưa đi được bao xa, trước mắt anh hiện lên một tia sáng. Và lão trong ngôi nhà 2 tầng từng nhắc anh nha, là thấy ánh sáng thì phải tránh đi, là liên tưởng tới câu chuyện của ông cụ Bạch. Trần Ca càng không muốn đến gần. Bọn họ dừng lại trên đường, ma quỷ ở phụ cận đang từ từ tới gần. Ngọn đèn dầu chập chờn ở phía xa đang lơ lửng bất định, chiếu sáng những khuôn mặt người mơ hồ. Sắc mặt của lão Ngụy và ông Bạch đều không tốt lắm. Từ trước tới nay họ chưa từng gặp cảnh tượng như thế bao giờ, không khỏi đều đưa mắt nhìn về phía Trần Ca. Làm sao bây giờ? Trần Ca cầm búa của bác sĩ nát sọ trên tay, anh cũng cảm thấy áp lực. Chuyện đã tới nước này rồi, chỉ có thể mạnh mẽ vọt qua thôi. Hai người theo sát cháu một chút, đợi chút nữa có lẽ cháu không thể chú ý đến hai người được. Ba người vừa xác định rõ phương hướng thì đột nhiên phía đông thôn Hoạt Quan truyền tới tiếng nổ rất lớn, động tĩnh còn lớn hơn so với náo động lúc trước mà Trần Ca gây ra. Có người ra tay ở nơi đó sao? Là hiệp hội kể chuyện lạ và người chủ trì tế lễ đánh nhau sao? Sự yên tĩnh của thôn Hoạt Quan hoàn toàn bị phá vỡ. Bóng đêm đã đến lúc dày đặc nhất, chỉ cần qua lúc này thì trời sáng rồi. Trần Ca, chúng ta có nên tránh cửa phía đông ra, vòng qua hướng khác để đi ra ngoài không? Không kịp nữa rồi, chúng ta xông ra ngoài trước rồi nói tiếp. Chẳng ai biết được, rốt cuộc trong thôn Hoạt Quan ẩn chứa bao nhiêu ma quỷ. Trần Ca nhớ lại những lời A Khánh từng nói, trong thôn Hoạt Quan có một phần người sống, một phần người chết, còn 8 phần 10 đều là quỷ. Dựa theo tỷ lệ này thì chúng ta mới chỉ thấy một phần nhỏ thôi. Lúc này tình cảnh của nhóm ba người Trần Ca không quá lạc quan. Bốn bộ quần áo bẩn thỉu đang bay về phía bọn họ. Hai đứa bé vẽ mặt quỷ đang sôi nổi theo phía sau. Cửa của căn nhà cũ ở bên cạnh bị đẩy ra. Phía dưới cái gối đầu như có một khuôn mặt siêu vẹo chui ra. Tất cả tuyến đường đều bị phá hỏng. Chỉ có thể đi về phía trước mà thôi. Nhưng phía trước lại là ánh sáng thoạt nhìn rất quỷ dị. Trần Ca có âm đồng nên từ đầu đến giờ đều thấy rõ ràng. Đó là nhiều đầu người đang đung đưa. Trần Ca xách búa lên vọt tới phía trước. Anh không định giảm tốc độ, chủ động tiến lên phía trước thì chỉ cần đối mặt với một phần ma quỷ mà thôi. Nếu dừng lại thì có khả năng sẽ bị tất cả ma quỷ tấn công. Trần Ca, cậu chậm chút đi, lúc trước vẫn tối thui, bây giờ lại có tia sáng hiện ra, chắc chắn có vấn đề. Có lẽ đó chính là đèn đầu người mong cô Bạch nói đó. Lão Ngụy vẫn chưa bị sợ đến choáng váng đầu óc, muốn nhắc nhở Trần Ca. Yên tâm, cháu thấy rõ, đó chỉ là đèn bình thường thôi, tiến lên đi, không phải sợ. Trần Ca không có dự định dừng bước chút nào. Ba người dốc hết sức để chạy, đứa bé trong lòng ông cô Bạch khóc ré lên, tiếng động rất lớn, càng ngày càng có nhiều ma quỷ chạy tới chỗ họ. Dựa vào ánh sáng của đèn đầu người, bóng tối xung quanh tản ra, có thể thấy có bóng đen đang không ngừng tới gần. Trên đường vang lên tiếng bước chân kỳ lạ, đưa mắt nhìn qua, đó là một bộ quan tài đen như mực đang di chuyển trong con hẻm nhỏ. Quan tài được khiêng bằng đòn đầu đồng, cả trước cả sau có bốn người cúi đầu đang khiêng. Họ mặc quần áo giống như những thôn dân bình thường, nhưng vẻ mặt lại vô cùng đáng sợ. Cái miệng bị rách mang theo nụ cười, giống như không phải đang khiêng quan tài mà đang khiêng nguyên liệu nấu ăn vậy. Quỷ khiêng quan tài. Tiểu Trần, dừng lại. Trần Ca, đừng đi qua đó. Ông cụ Bạch ôm Giỏ Trúc, cánh tay vẫn đang che chở cho đứa nhỏ nên không ngăn được Trần Ca. Trần Ca ở gần nhất nên anh cũng thấy bốn người kỳ lạ đang khiêng quan tài, nhưng bây giờ anh không thể dừng lại được. Đúng lúc bốn con quỷ khiêng quan tài đi trong hẻm ra, quan tài chặn ở giữa đường. Dường như chúng đang chuẩn bị chặn đường của ba người, cực kỳ trùng hợp, giống như đã sắp đặt hết từ trước. Xưa nay Trần Ca chưa từng đánh giá thấp đối thủ, dù là ma quỷ anh cũng không xem thường. Đối phương không muốn để họ đi qua, vậy thì anh lại càng muốn đi qua. Chỉ có phá hỏng kế hoạch của đối phương thì mình mới có thể an toàn. Quỷ khiêng quan tài, không thể trêu vào được đâu. Ông cụ Bạch gào khản cả giọng, nhưng Trần Ca không nghe lọt tai câu nào. Đi qua trước rồi nói sao? Một nhát búa nện ngay vào giữa quan tài, gỗ vụn bay tán loạn, tất cả ma quỷ ở xung quanh đều dừng lại một chút. Đi mau. Lão Ngụy nhận lấy đứa bé từ trong tay ông cô Bạch, lập tức nhảy qua quan tài. Làm cảnh sát 20 năm, lần đầu tiên ông thấy người can đảm như Trần Ca. Bốn con quỷ khiêng quan tài đang cúi đầu dần dần ngẩng đầu lên, nụ cười động lại trên mặt chúng. Chúng nó nhìn quan tài bị đập nát nắp, khuôn mặt trắng bợt hiện lên một màu xanh biếc. Tiếng rít chói tai vang lên trên con đường chật hẹp. Bốn con quỷ khiêng quan tài đuổi theo Trần Ca. Đòn đầu rồng bung ra, mấy tàn niệm trong quan tài bay ra từ khe hở. Chúng nhìn về phía bóng lưng của Trần Ca và thở dài, sau đó tiêu tán theo gió. Đến giờ Trần Ca vẫn không biết rốt cuộc quỷ khiêng quan tài là thứ gì, đập xong là anh bỏ chạy ngay, không hề quay đầu lại nhìn. Ba người chạy như bay, khi càng đến gần những tia sáng, lão Ngụy ôm đứa nhỏ, dần dần ông nhận ra có gì đó không ổn. Trong mảng sáng kia, như có một vật hình cầu ở phía sau những chiếc đèn lồng. Trần Ca, cậu chắc chắn đây chỉ là những chiếc đèn bình thường sao? Đứa bé trong lòng lão Ngụy khóc eo e. Phía sau còn có một đám quỷ đuổi theo, ông cũng không dám dừng lại. Cháu chắc chắn. Trần Ca kéo ông cô Bạch đuổi theo lão Ngụy. Ngọn đèn chấp chới, đi về phía trước thêm vài mét. Dù người có thể lực kém như ông cô Bạch cũng thấy rõ trước có những cái đầu người trắng bọt đang bay. Trần Ca, dừng lại, đó là đèn đầu người. Ông cô Bạch lôi mạnh Trần Ca lại, nhưng tốc độ của Trần Ca không giảm chút nào. Anh lập tức kéo theo ông xông qua đó. Đèn đầu người chẳng phải cũng là đèn sao? Trần Ca vung búa của bác sĩ nét sọ lên. Cái đèn đầu người ở gần nhất còn chưa kịp mở miệng đã bị đập bay. Ngọn nến rơi xuống đất nát bét, tắt dưới chân Trần Ca. Theo cháu, ba người còn chưa xuyên qua những cái đầu người đang bay, thì bên tai lại nghe thấy tiếng diễn tấu của sáo và trống. Ba người quay đầu nhìn lại. Chẳng biết từ lúc nào, trong con phố mà A Khánh cố ý dùng dấu gạch chéo đỏ ở trên bản đồ, đã xuất hiện một đoàn người. Chúng mặc đồ tang gào khóc, ai nấy đều gào khóc, nhưng trong mắt không chảy ra một giọt nước mắt nào. Tiền giấy bay bay trong không trung, chúng giơ cao người giấy từ sáng ở trong tay lên, đi về hướng đám người Trần Ca. Xảy ra chuyện lớn rồi. Trái tim của ông cô Bạch đập thình thịch, hai tay nắm chặt, sốt ruột đến mức không thể nói lưu loát được một câu. Đám này khác với những ma quỷ khác sao? Trần Ca cũng phát hiện ra khi đội ngũ đưa tang vừa đi ra khỏi hẻm nhỏ. Đèn đầu người ở phụ cận đã tản ra ngay lập tức. Quỷ vải và quỷ kiệu ở phía xa cũng dừng bước. Chỉ có bốn con quỷ khiêng quan tài thì càng trở nên điên cuồng hơn. Chắc chắn rồi, đây là âm tang. Người chết đưa tang cho người chết. Quỷ khiêng quan tài chỉ là một phần trong đội ngũ âm tang thôi. Quan tài không đưa tới, đội ngũ âm tang sẽ đi dạo cả buổi tối. Ông cụ Bạch gằn giọng. Thế thì chúng ta phải nhanh lên một chút. Đèn đầu người bị đội ngũ âm tang dọa chạy mất. Ba người Trần Ca mượn cơ hội này vọt ra. Phía trước có hai con đường, bên trái là đường sống, bên phải là đội ngũ âm tang đang đi ra. Hai người chạy trước đi, cháu sẽ ở lại giữ chân chúng. Trần Ca lén đưa bản đồ cho ông cụ Bạch. Anh đã nhớ tất cả những tuyến đường trên đó rồi. Ma quỷ đi đầu đội ngũ âm tang đã hội họp với quỷ khiêng quan tài. Sau khi chúng nó thấy quan tài bị Trần Ca bổ vỡ, vẻ mặt chúng nó vô cùng đặc sắc. Hai người đi trước đi, cháu cảm thấy mình đã biến thành mục tiêu rồi. Trần Ca cảm nhận được ánh mắt của những ma quỷ trong đội ngũ âm tang kia. Tay anh cầm chặt búa của bác sĩ nát sọ, đứng giữa đường. Hung thủ là ai thì không cần nói cũng biết. Giờ khắc này, tất cả nỗi oán hận đều tập trung trên người anh. Việc này làm Trần Ca không quen cho lắm. Đi mau đi, cháu giữ chân chúng, hai người đừng quan tâm đến cháu. Trần Ca nhét cuốn truyện tranh vào trong ngực áo. Anh chỉ cảm thấy có người ngoài ở đây sẽ ảnh hưởng tới việc anh và các nhân viên phát huy hết thực lực. Nhưng ông cụ Bạch và lão Ngụy nghe thấy vậy thì lại nghĩ sang hướng khác. Đừng làm chuyện ngu xuẩn, cùng đi đi. Lão Ngụy nắm lấy cánh tay Trần Ca, giọng nói lo lắng. Cháu sẽ đuổi theo ngay thôi, hai người đi trước đi. Trong lòng Trần Ca đang điên cuồng la hét tên của Hứa Âm và Trương Nhã, dường như loáng thoáng nhận được sự đáp lại của Hứa Âm. Không được. Lão Ngụy và ông cụ Bạch đồng thời hô lên. Bọn họ không ngờ Trần Ca lại đưa ra quyết định như vậy. Họ cảm thấy việc này quá nặng nề. Đừng nói nữa. Trần Ca đẩy tay lão Ngụy ra, giọng nói nặng nề. Coi như vì đứa bé kia đi. Nó đã sinh ra trong bóng đêm. Vẫn chưa thấy thế giới này tuyệt vời như thế nào. Hai người nhất định phải đưa nó ra ngoài. Trần Ca nói xong thì chủ động nhằm về phía ma quỷ mà người bình thường tránh còn không kịp. Anh giống như thiêu thân lao vào lửa, nghĩa vô phản cố. Nhìn bóng dáng của anh bị hồn ma bao phủ, mắt ông cô Bạch và lão Ngụy đỏ lên. Trong bóng đêm không trăng không sao, bóng dáng kia tự như ánh sáng duy nhất vậy. Trần Ca. Giờ khắc này, lão Ngụy và ông cô Bạch đều không nói nên lời. Thì ra trên thế giới thực sự có người như vậy, có thể phấn đấu quên mình vì mạng sống của người khác. Lão Ngụy ôm chặt đứa bé trong lòng. Thì ra mình vẫn hiểu lầm cậu ấy, chúng ta đều sai rồi. Trần Ca nhảy vào đội ngũ giữa đội âm tang. Quả quyết chạy về một hướng khác, phía sau có một đội ngũ ma quỷ đuổi theo. Anh nào dám quay đầu lại? Anh vừa la tên Hứa Âm, vừa lật quyển truyện tranh. Ông chú à, chú có ở đó không? Cứu mạng với. Không bị đám ông cụ Bạch làm vướng chân nữa, tốc độ của Trần Ca nhanh hơn rõ rệt. Anh chạy như điên trong cái thôn toàn ma quỷ, trong miệng hô tên Hứa Âm, Diêm Đại Niên. Trương Nhã đang rơi vào trạng thái ngủ say, chẳng phản ứng chút nào. Hứa Âm có đáp lại Trần Ca, nhưng bây giờ đang là thời điểm quan trọng mà anh ta lột xác nên không có cách nào hiện thân. Bây giờ Trần Ca chỉ có thể dựa vào Diêm Đại Niên mà thôi. Nhưng vì lệ quỷ mạnh nhất dưới áo đỏ này, giờ vẫn đang run rẩy ngồi sợ mấy góc tường trong quyển truyện tranh, cầm bút vẽ vòng tròn, giả vờ chẳng nghe thấy gì hết. Điều đó cho thấy ông còn sợ hơn cả Trần Ca. Thật ra cũng không khó hiểu. Ông chú tự kỷ này quanh năm trốn trong ngăn kéo, từ chối tiếp xúc với người ngoài, lần đầu tiên thử tin người khác, đi ra khỏi vùng trời của bản thân, kết quả lại bị Trần Ca dẫn tới thôn Hoạt Quan. Khắp thôn đều là yêu ma quỷ quái, các loại hơi thở nguy hiểm kinh khủng. Điều này làm cho ông chú kia hoàn toàn luống cuống. Trong ấn tượng của ông, thế giới không có bộ dạng như thế. Hoạt động tế lễ đã đến hồi cuối rồi, các loại ma quỷ trong thôn thức tỉnh. Trần Ca nhìn một phương hướng là có thể phát hiện ra rất nhiều thứ kinh khủng. Bây giờ có hai nơi tương đối an toàn. Một là căn nhà hai tầng ở bên cạnh từ đường, nơi đó được nữ quỷ nhảy giếng đặc biệt chăm sóc. Hẳn là không có quái vật nào dám tới gần. Hai chính là đi tìm đội ngũ tế lễ. Giang Linh và người phụ nữ họ Chu đều ở đó. Vừa rồi mình nghe thấy một tiếng động rất lớn, có lẽ bọn họ đang giao thủ với hiệp hội kể chuyện lạ. Hơi suy tư một chút, Trần Ca chạy về hướng vừa rồi có tiếng nổ. Trong căn nhà bên cạnh từ đường còn có bà lão. Nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài dự liệu, bà lão kia cũng bị liên lụy. Vì thế anh quyết định đi tìm hiệp hội kể chuyện lạ sẽ tốt hơn. Anh gắng sức chạy như điên, nhưng số lượng ma quỷ ở sau lưng càng lúc càng nhiều. Trần Ca cảm thấy thật buồn bực. Không phải chỉ đập một bộ quan tài thôi sao? Sao phải như không chết không ngừng vậy chứ? Những người đang đánh nhau ở ngoài thôn cũng không ngờ Trần Ca có thể gây ra họa lớn. khiến một nửa ma quỷ trong thôn bạo động. Mắt thấy đoàn quân theo phía sau càng lúc càng dài, Trần Ca cũng lựa tránh những nơi mà A Khánh đánh dấu chéo trên bản đồ nữa. Anh đi xuyên qua, chỉ cầu có thể nhanh chóng rời đi. Trần Ca làm như thế tạo thành hậu quả, đội ngũ ma quỷ đuổi theo phía sau anh càng lúc càng hùng mạnh. Dần dà thanh thế ở bên này không kém gì phía ngoài thôn. Gió lạnh thổi vù vù, tiếng gào khóc thảm thiết. Trần Ca thực sự chạy ra khỏi vòng vây chặn đánh của ma quỷ thôn Hạc Quan. Có lẽ búa của bác sĩ nát sọ trong tay anh đập quá nhiều ma quỷ. Đầu búa đang hiện lên từng tơ máu, bề ngoài của nó nhìn càng dữ tợn hơn. Trần Ca vịn vào vách tường, miệng há ra để thở. Dù thể lực của anh vượt xa người thường thì lúc này cũng khó mà chịu nổi. Nhìn thoáng qua phía sau, ma quỷ đông nghìn nghịch làm người ta tê dại cả đầu. Lượng biến đổi dẫn đến chất biến đổi. Dưới tình huống này, dù Hứa Âm đột phá thành áo đỏ cũng không thay đổi được cục diện, trừ khi Trương Nhã tỉnh lại. Mình biết ngay nhiệm vụ luyện tập của cảnh tượng ba sao không đơn giản như vậy mà. Một lúc nữa trời mới sáng, nhưng Trần Ca cảm thấy như mình sắp không trụ được nữa. Nếu mở khóa cảnh tượng ba sao này thất bại, sau này nó sẽ không xuất hiện nữa, nhất định phải liệu một lần. Anh cắn răng xuyên qua con đường cuối cùng, rốt cuộc cũng đi tới phía tây của thôn, cũng chính là nơi vừa nãy có tiếng đánh nhau truyền ra. Trần Ca kéo búa của bác sĩ nát sọ theo sau, ma quỷ theo phía sau không đếm xuể. Khi anh xuất hiện ở cửa thôn, hai bên đang đánh nhau đồng thời ngưng lại. Lúc bọn họ nhìn thấy Trần Ca, Trần Ca cũng nhìn thấy bọn họ. Thôn Hoạt Quan có tổng cộng 4 cái giếng, hoạt động tế lễ bắt đầu từ cái giếng ở phía tây, vòng một vòng quanh thôn, sau đó sẽ trở lại cái giếng phía tây này. Lúc này người phụ nữ họ Chu đang ôm một quỷ anh áo đỏ, không có ngũ quan, chỉ có mấy cái lỗ thủng. Giang Linh và Phạm Múc đang đứng sau lưng cô ta. Có hai người mặc áo choàng đen đang đánh nhau với cô ta. Thân thể của bọn họ bị chiếc áo choàng đen che kín, không lộ một chút da thịt nào. Hiệp hội kể chuyện lạ. Khi vừa nhìn tới áo choàng đen, trong lòng Trần Ca đã hiện lên mấy chữ này. Một lần xuất hiện hai người, có phải hội trưởng hiệp hội là một trong hai người đó không? Đêm qua giết người liên hoàn, tối nay lại truy kích vào núi, có thể thấy hiệp hội kể chuyện lạ đang quyết phải hoàn thành một chuyện nào đó. Vì vậy, thậm chí bọn họ không tiếc đối kháng chính diện với cảnh sát. Chuyện quan trọng như thế, rất có thể tên hội trưởng núp ở phía sau màn kia sẽ đích thân ra tay. Thấy cục diện này hơi hỗn loạn, hình như hiệp hội kể chuyện lạ và người phụ nữ họ Chu kia đang tranh đoạt giếng nước. Bên miệng giếng, Chu Tân Nhu mặc áo khoác nửa đỏ nửa trắng, thân hình giống một con nhện, đang đánh nhau với một bóng quỷ cao gầy đặc biệt. Bóng quỷ cao gầy tượng trưng cho dục vọng của người sống, là ma quỷ thường thấy nhất trong hiệp hội kể chuyện lạ. Bóng quỷ càng mạnh thì thân thể càng dài, lượng mặt người bị nhốt ở bụng càng nhiều. Nhưng bóng quỷ đang giao chiến với chị gái của Giang Linh lại không giống như thế. Nó là 6 cái bóng người hợp lại với nhau, dùng chung nửa người dưới, thoạt nhìn hết sức kỳ lạ. Nhưng thực lực của nó là cực kỳ đáng sợ. Trong lúc giao chiến với chị gái của Giang Linh, nó vẫn chiếm thế thượng phong. Lệ quỷ đánh nhau cực kỳ đẫm máu, trên thân thể của hai bên đều xuất hiện rất nhiều vết thương. Nhưng về tổng thể thì Chu Tân Nhu rất thiếu kinh nghiệm chiến đấu, vì thế nên cô mất đi một phần chủ động. Thoạt nhìn hai lệ quỷ này còn lợi hại hơn cả Hứa Âm, thế mà vẫn không phải áo đỏ. Từ đầu Trần Ca cho rằng Chu Tân Nhu, chị gái của Giang Linh là áo đỏ, nhưng so sánh với cô, với lệ quỷ anh kia thì rõ ràng có sự chênh lệch. Lúc quỷ anh đi trên đường thôn, đèn lồng của cả con đường đó đều phát ra ánh sáng màu đỏ như máu, khí thế hoàn toàn khác biệt. Xem ra, mình đã đánh giá thấp sự đáng sợ của áo đỏ. Bởi có sự tồn tại của Trương Nhã, Trần Ca cảm thấy áo đỏ rất bình thường, nhưng khi nhìn thấy cảnh chiến đấu của hai lệ quỷ kia, anh mới phát hiện ra rằng áo đỏ và lệ quỷ bình thường có sự chênh lệch rất lớn. Chị gái của Giang Linh, Chu Tân Nhu, đang phải miễn cưỡng chống đỡ, nhưng người phụ nữ họ Chu lại ôm quỷ anh, không có ý giúp đỡ chút nào. Từ đầu đến cuối, cô ta cũng không liếc mắt nhìn sang. Ánh mắt cô ta luôn tập trung trên người của một người áo đen. Có thể khiến áo đỏ dè chừng thì chỉ có thể áo đỏ mà thôi. Nhất định trên thân thể của người mặc áo đen đối diện với người phụ nữ họ Chu cũng có lệ quỷ cấp bậc áo đỏ. Thực lực tổng thể của hiệp hội kể chuyện là làm Trần Ca cảm thấy giật mình. Trên người của bệnh nhân được gọi là ma quỷ có hai áo đỏ. Bây giờ trên thân thể của người mặc áo choàng đen ở đây lại có một áo đỏ nữa. Quan trọng nhất là bây giờ hiệp hội kể chuyện lạ còn 3 người, mà trước mặt chỉ có 2 người. Nó không chừng kẻ nguy hiểm nhất là tên kia vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối. Hai bên tranh đoạt, ngay cạnh giếng nước, họ đều thử thăm dò lai lịch của đối phương, không ai ra tay trước. Nếu như bình thường, đợi đến khi Chu Tân Nhu không trụ được nữa, quỷ anh sẽ bị hai ma quỷ tấn công, cục diện sẽ càng bất lợi cho người phụ nữ họ Chu hơn. Nhưng hai bên đều không ngờ vào lúc này Trần Ca lại xuất hiện. Kinh khủng hơn nữa là tên quấy rối này còn dẫn theo một nửa yêu ma quỷ quái của cái thôn này đến. Trong mấy giây ngắn ngủi, Trần Ca nắm được tình huống ở hiện trường. Anh cắn chặt răng, vùng búa của bác sĩ nét sợ lên, hô về phía sau. Theo tao này. Vô số ma quỷ đuổi theo phía sau, Trần Ca dẫn chúng xông về phía hai người mặc áo choàng đen nọ.